Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1689 màu đen con ngươi. Nam nhân ăn mặc một kiện thẳng màu lục đậm quân trang. Cả người chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Hắn chạm thực thẳng tắp, đi đường thời điểm cũng như là ở trạm quân tư giống nhau. Mang theo một loại sinh ra đã có sẵn uy hiếp cảm giác. Hiện trường thập phần an tĩnh. Tất cả mọi người có thể nghe rõ hắn trên chân quân ủng cọ sát trên mặt đất thanh âm, từng tiếng. Giống như là ở người đầu quả tim hành tẩu, đã xảy ra sự tình gì? Nam nhân thanh âm thanh lãnh khàn. Khàn, đi tới mọi người trước mặt đứng yên. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, một trương không ngoài sở liệu. Thập phần soái khí khuôn mặt, hẹp dài lạnh băng mắt đào hoa, đạm mạc nhấp chút nào ý cười đều không có đôi môi. Thẳng mũi, cùng với cặp kia đen nhánh giống như nhìn thấu hết thảy hai tròng mắt. Trên người quân trang cùng với hiện giờ trên mặt biểu tình, đều cho người ta một loại cấm dục lại khoảng cách cảm thập phần cảm giác. Người nam nhân này thoạt nhìn thực lạnh nhạt, không yêu cười. Hắn tiến vào lúc sau nhìn một vòng ở đây mọi người. Cuối cùng ngừng ở Nhan Bạch trên người. Hơi hơi nhíu mày, như thế nào sẽ có một cái tiểu nữ hài ở. Hắn mở miệng dò hỏi, Nhan Bạch còn lại. Là ngước mắt nhìn về phía nam nhân. Nàng ánh mắt đen nhánh. Thoạt nhìn thuần lương vô tội. Không biết sự thế. Trong mắt giấu vết nam nhân bộ dáng. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Khóe môi thế nhưng có chút rất nhỏ dơ lên. Hiện trường lập tức ra tới một người bắt đầu hướng nam. Nhân hội báo tình huống, có chút kinh sợ, bọn họ đã sớm nghe nói, mặt trên phát xuống dưới nhân sự mệnh lệnh, có cái đại nhân vật xuống dưới muốn tạm thời ở bọn họ này khối khu tọa trấn một đoạn thời gian. Cũng không biết là muốn làm gì, không hề nghi ngờ, trước mặt nam nhân chính là cái kia xuống dưới đại nhân vật. Hôm nay nơi này phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình là áp không được. Hắn khẳng định sẽ đến hiện trường xem, là nơi này. Chúng ta nhận được cái này tiểu nữ hài báo nguy điện thoại. Chạy đến hiện trường chính là dáng vẻ này. Cái này tiểu cô nương là người sống sót. Đi ra người kia mở miệng. Dứt lời sau liền nhìn trước mặt nam nhân bộ dáng. Nam nhân cũng không nói gì. Hắn đi tới thí nghiệm trước đài xem xét một chút thi thể. Nhìn thi thể thượng kia đóa anh túc hoa đồ án. Trong tay động tác tạm dừng một chút, không chỉ là trong tay động tác, ngay cả tim đập tốc độ đều chậm một phách, giống như là mỗi cái dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật bị đụng vào, hắn hơi nhíu khởi mày. Đối với loại này xa lạ cảm giác không quá lý giải. Cái này đồ án, hắn hẳn là chưa bao giờ gặp qua, càng không thể nào nhắc tới loại cảm giác này, Nhan Bạch còn lại là đi tới nam nhân bên người. Duỗi tay kéo kéo hắn góc áo, làm sao vậy? Nói cho ta, ngươi thấy cái gì? Nam nhân ngồi xổm xuống nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch trên người huyết ô. Hắn tận lực làm chính mình thanh âm cùng biểu tình đều ôn nhu xuống dưới. Sờ sờ Nhan Bạch đầu, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Nhan Bạch đứng ở nam nhân trước mặt, nhút nhát sợ sệt thanh âm. Nàng khẩn túm nam nhân góc áo. Đôi mắt lại đại lại hắc, thanh âm cũng mềm mại, giống cái dịu ngoan đáng yêu tiểu động vật. Một bên người nhìn Nhan Bạch cái này động tác, đều cảm thấy nàng lá gan quá lớn, đặc biệt là đi theo nam nhân phía sau cùng nhau tiến vào người. Bọn họ nguyên bản cho rằng nam nhân sẽ không trả lời. Không nghĩ tới, Hòa Nhiễm Bạch, nam nhân mở miệng, Nhan Bạch nghe thấy đối phương trả lời. Nhìn chăm chú vào nam nhân đôi mắt. Nam nhân đồng tử là thuần khiết màu đen, làm người nghiền ngẫm không ra nhan sắc. Nhan Bạch trong mắt có chút thất vọng, màu đen đồng tử a. Hết chương.